Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 578 mộ cảnh thừa mộ ở nơi nào. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, hỏa hoa vẩy ra, loạn thạch thật mạnh khắp nơi phi tạp, cùng với những cái đó hắc y nhân thống khổ tiếng kêu rên. Tiếng nổ mạnh càng thêm lớn, khói đặc cuồn cuộn, làn đóa đóa hoàn toàn ngốc, đầu óc tựa hồ bị cùng tạc không, này thuốc nổ. Là quân Việt mới vừa thượng đảo khi, liền trang bị, thuốc nổ phi thường tiểu, nhưng là uy lực cực đại, chờ đến hết thảy đều quy về bình tĩnh sau. Kia hơn 100 người, đã bị tạc đến không sai biệt lắm, trên mặt đất nơi nơi đều là thi thể hài cốt cùng vết máu. Nùng liệt mùi máu tươi hợp lại khói thuốc súng hương vị. Lệnh người buồn nôn, quân Việt vẫn là đứng ở tại chỗ. Sắc mặt không thay đổi, mà cưỡi ở thuyền cao su thượng lan đoá đoá, đã bị quân Việt thừa dịp hỗn loạn là lúc, đẩy ra hài, bởi vì bị trọng thương. Lan đoá đoá căn bản vô pháp phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân Việt đem chở chính mình thuyền cao su đẩy đi ra ngoài. Sau đó theo sóng gió, phiêu lưu đi ra ngoài, nàng hiện tại, ở mênh mang biển rộng thượng, bằng vào chính mình này mỏng manh lực lượng, căn bản hoa không quay về, hơn nữa nàng cũng không thể dính vào nước biển. Nếu không liền sẽ biến thành nhân ngư thì thế nào? Sẽ chết thì thế nào? Không có quân Việt, tồn tại cũng không có ý nghĩa, làn đoá đoá trong mắt. Hiện lên một mặt kiên định quang mang, ngay sau đó, nàng gian nan bò tới rồi thuyền cao su bên cạnh, một cái xoay người, liền lăn vào trong biển, lạnh lẽo nước biển nháy mắt đem nàng vây quanh. Nàng trên người còn tất cả đều là miệng vết thương, bị nước biển như vậy một kích thích, đau đến nàng cơ hồ toàn thân đều co rút, chính là lại đau. Cũng không có gặp được nước biển. Đùi người biến thành đuôi cá đau, thực mau, làn đoá đoá hai chân đã không thấy tăm hơi, một cái oánh màu lam đuôi cá, ở trong nước biển lay động, nàng đuôi cá thượng, tràn đầy vết thương, bởi vì bị thương, cho nên nàng bơi lội tốc độ cũng không mau, cho dù đau đớn khó nhịn, nàng cũng cắn răng kiên trì, quân Việt, mặc kệ sinh tử, chúng ta đều phải ở bên nhau. Chờ ta, quân Việt lãnh mắt nhìn quanh bốn phía, đột nhiên khải khẩu, mộ Tư Dung, ra đây đi, từ nơi xa trong bóng tối, chậm rãi đi ra một đạo tà tứ phi phàm thân ảnh, mộ Tư Dung cặp kia màu xanh lục con ngươi. Nhìn về phía quân Việt khi, có cực độ hưng phấn thị huyết chi ý, người đã đến rồi. Người rốt cuộc tới, quân Việt híp lại mắt. Lạnh lùng nhìn trước mắt nam nhân, mộ Tư Dung phía sau. Lại xuất hiện mấy chục cái người mặc hắc y cầm súng giả, tối om họng súng. Đồng thời nhắm ngay quân Việt, mộ Tư Dung đối trên mặt đất tứ tung ngang dọc hỏng thi thể làm như. Không thấy, hắn trong mắt, chỉ có quân Việt, hắn chờ giờ khắc này. Đã đợi thật lâu, mộ cảnh thưa mộ ở nơi nào, quân Việt đột nhiên mở miệng nói. Hắn cùng quân dục có đồng dạng ý tưởng, cho dù mộ cảnh thừa đã chết, kia không đại biểu, hắn liền xong hết mọi chuyện, thiết kế hại cha mẹ hắn. Hắn muốn đem mộ cảnh thừa thi thể kéo ra tới, huy cầu, người kia sao? Mộ Tư Dung tà mị nhướng mày, người cảm thấy, ta sẽ làm hắn hạ táng sao? Người kia là phụ thân hắn, lại cũng không phải phụ thân hắn. Mộ cảnh thừa cho hắn thân thể, lại tàn phá hắn tâm, hắc ám sự tình trải qua đến quá nhiều. Hắn đã chết lặng, ở giết cha thời điểm, không có một tia do dự, đào người kia tâm, đem người kia ném tại hoang sơn dã lĩnh, hắn thi cốt. Phòng trừng đã sớm bị dã lang gặm đến liền cạn đều không còn, quân Việt giữa mày mấy không thể thấy. Túc hợp lại. Mộ cảnh thừa lại là liền phần mộ đều không có. xem ra Mộ Tư Dung đối chính mình phụ thân thật đúng là cực độ căm hận. Quân Việt đột nhiên từ áo gió sườn móc ra một phen màu bạc súng ngắn ổ xoay, thẳng tắp nhắm ngay Mộ Tư Dung đầu. Mà đúng lúc này, Mộ Tư Dung phía sau người đồng thời giơ lên thương, họng súng nhắm ngay Quân Việt. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.